giáo án tu tập, băng số 7, mặt A. Thì họ chẳng có khuyên bảo mình điều gì, xảy ra thì mình chịu, đó là những người bạn xấu. À, đó, thì ở đây khi mà chọn bạn thì quý vị thấy rõ là Đức Phật đã vạch ra chúng ta thấy được người tốt và người xấu để mà chúng ta chọn, để mà chúng ta sống ở trong cuộc đời để cho đem lại cái sự an vui, hạnh phúc của chính mình mà chính người khác. Nhiều khi chúng ta không thấy được những cái hành động này, rồi chúng ta chọn làm bạn, rồi từng đó nhiều khi nó đem đến chúng ta rất là đau khổ. Vì những cái thí dụ như vì miệng lưỡi thôi, họ nói qua nói lại cũng đủ làm cho mình đau khổ chứ không phải là gì khác. Cho nên ở đây Phật dạy cho chúng ta biết để mà chúng ta cố chọn bạn tốt mà tránh bạn xấu, để cuộc đời chúng ta được yên vui, hạnh phúc. Chứ nếu mà lỡ mà có bạn xấu thì chúng ta phải chịu lấy mà thôi, chứ làm sao được. Lỡ mà chúng ta chọn được bạn tốt thì chúng ta được an ổn trong cuộc sống của mình. Cho nên từng đó chúng ta phải cố gắng và suy tư tìm người bạn cho thật tốt trên bước đường tu tập. Nó làm cho tâm chúng ta được an ổn mà yên ổn tu hành. Còn nếu mà gặp những người bạn xấu, chúng ta không yên tâm, ngồi lại nhiếp tâm thì bao nhiêu cái điều kiện nó làm cho tâm chúng ta dài dò trong tâm hồn, làm sao mà chúng ta tu được, rất là khó tu. Như vậy thì các thầy nhớ kỹ, trên con đường tu nó không đơn giản. Tâm mà nó bất an, hoàn cảnh nó đưa đến bất an mà chúng ta không khắc phục được nó, vì những người bạn xấu, vì những cái hoàn cảnh xấu đưa đến, thì chúng ta sẽ khó mà tiến tu trên con đường đạo giải thoát này được. Vì vậy chúng ta phải cố gắng mà tìm đúng đối tượng, tìm đúng bạn, tìm đúng môi trường thuận tiện trên bước đường tu tập thì đạo Phật mới có thể thực hiện được. Người cư sĩ nên biết rõ sáu phương, nghĩa là nếu mà không dạy cái này thì chúng ta thấy đông tây nam bắc nó trên dưới thì không biết nó là thuộc về cái gì cái gì. Cho nên chúng ta phải rõ để mà chúng ta đối xử như thế nào để cho đúng cách với cái phương hướng của nó. Một là phương đông, tượng trưng cho cha mẹ. Đó là cái phương đông, nói lên đó là cha mẹ, người sanh của chúng ta là phương đông. Hai là phương nam, tượng trưng cho sư trưởng. Phương nam tượng trưng cho thầy của mình. Ba là phương tây, tượng trưng cho thê thiếp, tức là vợ con của mình. Bốn là phương bắc, tượng trưng cho bè bạn. Phương bắc thì tượng trưng cho những người bạn của mình. Do vì vậy mà mình phải chọn ở cái phương bắc, tức là chọn những người bạn tốt là thuộc về phương bắc. Năm là phương dưới, tượng trưng cho tôi tớ, những người mà làm công, những người mà mình sai làm việc trong nhà của mình. Sáu là phương trên, tượng trưng cho những bậc, những người hiền đức. Nghĩa là phương trên tượng trưng cho trong cuộc đời chúng ta có những bậc tu hành, những bậc chân tu, những người hiền đức, đó những người đức hạnh, thì đó là cái phương trên. Cho nên ở đây sáu phương chúng ta phải nhận ra cho đúng sáu cái phương này. Vậy mỗi cái phương thì chúng ta phải làm sao cho đúng, thì ở đây Phật dạy chúng ta biết cách để chúng ta thực hiện cho đúng là cái giai đoạn của người cư sĩ. Phải hiểu biết, và hiểu biết để mà tu tập, hiểu biết để đem lại cái sự an vui hạnh phúc cho chính gia đình mình, cho chính bản thân mình. Người con hiếu có năm điều: kính thuận cha mẹ, đây là nói về phương đông. Thì phương đông nó có năm điều mà chúng ta cần phải nhớ để ghi, để mà chúng ta làm cho tròn bổn phận của một người con hiếu. Một, cung phụng, hiếu dưỡng cha mẹ, không để thiếu thốn. Nghĩa là khi cha mẹ mình còn sống thì thà là mình nhịn ăn nhịn mặc để cho mình cung phụng những cái gì mà cha mẹ mình cần thiết, như thực phẩm, đồ ăn, hoặc là y áo, hoặc là những cần thiết gì mà cha mẹ mình dùng, thì mình cố gắng mà cung phụng những cái điều kiện cha mẹ, nhất là cha mẹ già yếu thì mình cần cung phụng đầy đủ để cha mẹ mình yên tâm, không còn lo nghèo, lo đói, lo sợ bệnh tật, hoặc là không thuốc thang. Đó là cái thứ nhất của cái người con đối với cha mẹ. Cái thứ hai, phàm làm điều gì trước phải thưa cho cha mẹ biết. Khi mà mình còn cha mẹ đó, mình làm một cái điều gì thì mình cũng phải thưa với cha mẹ, để cha mẹ biết, để người không có lo. Biết rồi, người là đã lớn tuổi, đã đi qua trong cuộc đời, người có những lời khuyên, thì mình nghe cái lời khuyên đó đúng hay sai, rồi mình cố gắng mà mình chấp hành những cái lời khuyên của cha mẹ mình. Chứ không phải là mình nói mình lớn rồi, mình muốn làm gì làm, ông bà chẳng biết gì hết, ông bà là nông dân, không có hiểu gì hết, già rồi đâu có hiểu biết cái gì mà thưa hỏi. Thì khi mình làm có hữu sự gì, cha mẹ mình lo lắng, khổ sở lắm. Cho nên mình phải thưa hỏi, làm cho cha mẹ biết được mà yên tâm trên cái việc làm của mình. Đó là thứ hai. Thứ ba, cha mẹ làm điều gì mình phải kính thuận, không được chống bán, không được chống lại. Thí dụ như trong phòng cha mẹ mình muốn dời cái bàn này, hoặc trong nhà muốn đặt cái ghế kia theo cái ý của ông bà, thì ông bà thích như vậy, mà cái ý mình thì không thích như vậy. Nhưng mình là cái người con hiếu thì không nên chống lại. Ba má đừng có đặt cái này, chỗ này nó như thế này thế khác, làm cho ông bà không vui. Thì cái đó là mình không phải là đứa con kính thuận. Mà mình kính thuận là mình không chống lại cái sự mà cái những cái việc làm của cha mẹ mình. Mình chỉ góp ý với ông bà mà thôi, chứ không nên chống cái. Tùy theo ông bà muốn làm gì thì làm, nhưng mình góp ý cái này con thấy như ba má định làm cái này, con sợ e nó thất bại, ba má sẽ kỹ lại, chứ con không có cái ý gì chống bán ba má hết. Đó là những cái điều mình kính thuận, mình không có nghịch lại cái ý của cha mẹ. 4. Không trái với việc làm của cha mẹ, nghĩa là mình không làm một cái điều gì trái với đụng chạm đến cái việc làm của cha mẹ mình hết. Thí dụ như ông cuốc đất làm giường, cái khu giường gì đó, thì mình lại làm trái lại, mình không muốn như vậy, mình làm trái ý ông ta, cha mẹ mình, thì mình không nên làm cái điều đó, làm cho cha mẹ mình buồn phiền trong lòng. 5. Là không ngăn cản việc lành của cha mẹ. Cha mẹ mà làm việc lành, thí dụ cha mẹ nói bữa nay tao đi chùa, tao lại Phật, thì đừng có ngăn cản. Hoặc là hôm nay tao đi nghe thuyết pháp thì đừng ngăn cản. Hoặc là hôm nay tao đi mua ít cá tao phóng sanh thì đừng ngăn cản. Hôm nay là cái ngày ăn chay, tao mua ít thực phẩm chay tao về ăn, thì cái đó đã đừng ngăn cản. Nhiều khi cha mẹ bây giờ già yếu rồi mà ăn chay thì chắc chắn là cha mẹ không có đủ sức khỏe đâu, phải ăn thịt cá nó mới bồi dưỡng. Thì như vậy là mình thương cha mẹ chứ không phải không thương, nhưng mà cái thương như vậy mà mình biết đó là cái việc lành mà mình ngăn cản như vậy thì không đúng. Để cho cha mẹ mình giữ gìn được một ngày chay, không có phạm vào cái lỗi mà ăn thịt chúng sanh, thì đó là một cái điều tốt. Do vì vậy đó thì chúng ta phải học lấy 5 cái điều mà hiếu hạnh này mà đối với cha mẹ của mình, thì như vậy mới là đứa con hiếu. Đó, thì hôm nay quý thầy được học qua một cái lời dạy của Phật, có 5 cái điều hiếu hạnh mà chúng ta giữ gìn đúng thì tức là nó sẽ đem đến cái an vui, hạnh phúc cho cha mẹ và cũng chính bản thân của mình, làm cho con thì hiếu thảo, cha mẹ thì rất là nồng nàn thương con mình rất là hiếu. Ngược lại, cha mẹ con thì có 5 cái điều đối với cha mẹ như vậy, thì ngược lại cha mẹ cũng phải có 4 cái điều mà đối xử với con mình. Cho nên Phật dạy rất kỹ, đối với người con, đối với cha mẹ thì có 5 điều, mà cha mẹ chăm sóc con thì có 4 điều. Như vậy là rõ ràng là Phật dạy rất là kỹ, không phải là nói ở cha mẹ mình như vậy rồi mình 5 điều mình kính, mình rất là cung kính, mình như vậy là hiếu, mà cha mẹ lại không có bổn phận của cha mẹ đối với đứa con, thì đó là cũng là cái sai. Cho nên cha mẹ phải có bổn phận chăm sóc đứa con mình như thế nào. Thì Phật ở đây nó có 4 điều mà làm cha mẹ phải thực hiện 4 cái điều này thì làm tròn cái bổn phận của cha mẹ đối với con. Vậy 4 điều đó là gì? Ngăn con không cho nghe và làm điều ác, nghĩa là ngăn cản con mình đừng có làm cái điều ác. Thì như chúng ta đã học thập thiện rồi, thì chúng ta biết rằng 10 cái điều ác và 10 cái điều lành. Vậy thì nếu mà con mình làm những cái điều lành thì trong 10 cái điều lành thì mình chấp nhận, mình luôn luôn sung sướng. Mà con mình nó làm những cái điều ác thì bắt đầu 10 cái điều ác thì mình ngăn chặn liền, không có cho con nó làm cái điều ác. Tức là bổn phận làm cha, làm mẹ thì phải ngăn con mình không được làm cái điều ác, không được nghe theo những cái điều ác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chỉ dạy con làm điều lành, thương yêu, chỉ dạy con làm điều lành, nghĩa là ngăn nó, không có cho nó làm 10 điều ác, dạy nó phải làm 10 cái điều lành. Thì 10 điều ác, 10 điều lành đã là chúng ta học tập thiện đó. Cho nên do vì vậy đó, cha mẹ cũng phải thông suốt được 10 điều lành, 10 điều ác này, để chỉ dạy, để làm hết cái bổn phận của mình đối với con mình đó. Ba là phải thương yêu con thấm thiết. Đứa con nào cũng phải thương hết, chứ không phải đứa thương đứa ghét. Đứa nào mình cũng phải thương, thương thấm thiết, dạy nó những điều lành, ngăn chặn nó những điều ác. Nó làm ăn những cái gì thì mình có phần góp ý với nên với nó, coi cái làm ăn đó có ác hay là không. Nếu mà nó đi ăn trộm ăn cắp thì tức là phải ngăn cản những cái hành nghề đó. Nó đi làm nghề đồ tể, nghề bắt cá săn bắn thì tức là mình cũng phải ngăn chặn, không có cho nó làm những cái nghề đó, vì đó là những cái nghề ác. Và đó là những cái nỗi lòng của cha mẹ thương con thấm thiết, chứ không phải là những cái mà thấm thiết thương con bằng cách ngồi ngó mông ra ngoài chờ con đi về đó, không phải đâu. Mà thương con thấm thiết đó bằng cách là thấy con mình làm được những điều lành, làm tránh những điều ác, thì đó là cái lòng thấm thiết của mình đối với con mình. 4. Tùy thời cung cấp cho con mình những đồ cần dùng. Ví dụ như còn học, nó còn học trò thì nó phải tùy những cái lúc nó còn đi học thì mình phải cung cấp giấy mực hoặc là những thực phẩm đồ ăn gì đó để cho nó ăn, nó học, cho nó đạt được cái sở nguyện, cho nó nên được cái nghề nghiệp chuyên môn để cho cái cuộc sống nó không có thua ai, nó đem lại cái sự an vui hạnh phúc cho gia đình. Thì làm cha mẹ phải cung cấp cho con mình những đồ đạc cần dùng khi đi học, rồi nó cần dùng khi mà nó lớn khôn, thì nó cần dùng những cái gì thì mình giúp đỡ nó. Khi cha mẹ giàu có thì mình còn có cái điều này có điều kia. Thí dụ bây giờ nó học đổ ra bác sĩ, mà bây giờ nó đâu có tiền mà nó mở ra cái phòng mạch, cho nên mình cung cấp tiền bạc cho nó mở cái phòng mạch để cho nó có cái cơ sở nó làm ăn. Thì như vậy là tùy thời, tùy cái thời, cái lúc bây giờ nó thành cái nghề đó, mà nó không có tiền bạc nó bỏ ra cái vốn nó làm ăn, cho nên vì vậy mình giúp cho nó cái tiền bạc vốn liếng để cung cấp cho nó, để cho nó có cái nghề nghiệp. Chẳng hạn bây giờ mình có những đứa con làm ruộng rẫy, mà giờ không có ruộng rẫy thì làm sao mà nó làm được, cho nên mình phải mua đất ruộng để cho nó có những cái ruộng rẫy. Hoặc bây giờ nó có ruộng rẫy mà nó không có phương tiện như máy cày, máy kéo hoặc là máy gặt, máy hái, thì mình giàu có, mình là cha mẹ giàu có, mình bỏ tiền mình giúp cho con mình nó có đủ phương tiện làm ăn như vậy, tức là những đồ cần dùng, cần thiết cho cái đời sống của nó. Đó là 4 điều mà cha mẹ chăm sóc con cái. Bây giờ nói về cái người bây giờ nói về cái phương Nam là sư trưởng. Vậy thì sư trưởng là cái bậc thầy. Vậy đệ tử đối với thầy có 4 điều. Cái người học trò đối với thầy có 4 điều. Chúng ta phải nhớ rằng mình đối với thầy phải có 4 cái điều mới là xứng đáng là người học trò. 1. Hầu hạ thầy, cung cấp điều cần thiết cho thầy. Bây giờ mình luôn luôn mình gần thầy, mình hầu hạ thầy, và mình thấy thầy cần cái gì đó thì mình cung cấp cho thầy, cho thầy những cái vật dụng. Như bây giờ thầy đặt vấn đề thầy thiếu cuốn tập để viết, thì cái người mà học trò nó con sẽ mua cho thầy cái cuốn tập hay cuốn sổ này thầy để viết những cái kệ đó. Là bây giờ thầy không có cây viết thì bây giờ mình lại mua một cây viết cho thầy để thầy viết đó. Bởi vì cái người tu mà theo đạo Phật á thì ông thầy chẳng có một cái vật gì hết, mà khi cần dùng một cái vật gì á thì mình là người hầu hạ, người đệ tử á, thì mình cung cấp ngay cho ông thầy của mình những vật dụng đó. Rồi sau khi ông thầy ông dùng xong thì ông cũng xả bỏ, ông cũng không có nhận cái gì hết, cho nên liền ngay đó. Bây giờ thấy y áo ông thầy mình rách hết rồi thì bắt đầu mình cung cấp y áo cho thầy để cho thầy mặc lành lẹ. Hoặc là thấy y áo thầy rách thì mình phải cần phải giá đắp trở lại cho được kín đáo. Thì đó là những người học trò hầu hạ thầy bằng cách hầu hạ vậy, chứ không phải hầu hạ là đứng hầu hạ quạt quạt này kia. Điều đó thì cái hình thức đó là hình thức phong kiến, không đúng. Hầu hạ có nghĩa là mình giúp đỡ thầy mình. Ví dụ như thầy bệnh đau không có giặt y áo được thì mình đem y áo dơ của thầy mình giặt, đó là mình hầu hạ thầy. Cái hành động của mình làm công việc giúp thầy là hầu hạ, chứ không phải mình đứng gần thầy mà quạt thầy, hay hoặc là bưng nước hay bưng này kia. Trong khi thầy mạnh khỏe thì cái đó không phải là hầu hạ thầy, mà cái đó nịnh bợ thầy. Cái hầu hạ mà theo thầy hiểu ở đây là cái hầu hạ là giúp thầy những cái điều cần thiết khi thầy làm cái điều đó không được, còn thầy làm được thì mình cứ để thầy tự nhiên mà thầy làm những công việc đó, còn thầy không làm được thì mình làm giúp thầy, đó là cái sự hầu hạ. Hiểu như vậy chúng ta mới thấy được cái tinh thần bình đẳng của đạo Phật. Giúp cái người, hầu hạ người không có nghĩa là hầu hạ theo kiểu vua quan, mà hầu hạ đây là hầu hạ cái nghĩa của sự giúp đỡ của mình đối với cái bậc thầy mà mình rất là tôn kính. Hai, cung kính, cúng dường, tôn trọng và quý mến. Luôn luôn lúc nào lòng của mình cũng cung kính thầy, luôn luôn lúc nào mình cũng có những cái vật gì cần mà khi thầy cần thiết thì mình cúng dường, là luôn luôn lúc nào mình cũng có lòng tôn trọng thầy và quý mến thầy. Đó là cái người đệ tử đối với thầy. Ba, thầy dạy bảo điều gì phải kính thuận, không chống trái, nghĩa thầy dạy cái điều đó mình cố gắng mình làm theo cái lời thầy dạy, chứ không nói thầy dạy cái đó không đúng, thầy dạy cái đó sai, mình chống lại bằng cách là mình biện luận cái này cái nọ cái kia để mình bác thầy. Điều đó là mình không phải là người kính trọng thầy, không phải quý mến thầy. Nhiều khi mình còn đem cái sở học hơn thầy, mình lý luận, mình bài bác thầy, mình chê bai thầy bằng cách này bằng cách khác, không những chê bai trước mặt mà còn lén lút nói chê bai thầy sau lưng thầy với người này người nọ kia, thì đó là cái không kính thuận, không tôn trọng thầy. Dù một ngày mình đến với thầy thì thầy cũng là thầy của mình, dù một chữ mình học với thầy cũng là thầy của mình. Thầy nhớ xưa thầy còn học lớp 1, lớp 2 gì đó, thì có một cái câu chuyện, người ta thuật cái câu chuyện đó ở bên Pháp. Nói ông Cạc Nô là khi ông còn nhỏ học với một ông thầy lớp 1 của ông ta. Khi đó ông sau này ông học rồi ông đi ra ông làm quan. Khi ông trở về ông thăm thầy thì ông thầy đã tóc bạc. Ông đến ông nắm tay thầy, ông nhắc lại ông thầy, thầy có nhớ em không? Em là Cạc Nô đây. Em rất là luôn luôn lúc nào em cũng nhớ thầy. Đó là cái sự kính trọng, dù ông ta làm quan, ông vẫn không có xem thường ông thầy lớp 1 của mình. Dù ông đã đổ bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ như thế nào thì ông vẫn kính trọng ông thầy lớp 1. Còn học trò đời nay thì khi mà họ học cao rồi, họ đổ tiến sĩ thì họ chẳng xem cái ông thầy hay là cô giáo dạy mình ở trong lớp 1 mới rắc chữ AB. Họ coi thường thầy mình học dở, chưa bằng mình, cho nên họ khi dễ thầy. Vậy mà thiếu cái lòng cung kính tôn trọng là ở chỗ đó. Nhờ có ông thầy đầu tiên sửa miệng sửa môi của mình, nhờ ông thầy đầu tiên mới nắm tay mình mà viết từng chữ, cái ơn nghĩa đó biết bao đời mình quên được. Thế mà người ta dễ quên cái ơn của ông thầy, người ta không nhớ ơn của ông thầy. Và đồng thời như quý thầy về đây được học với thầy, thầy chỉ dạy cho con đường để làm chủ sanh tử, chấm dứt sự luân hồi, đem thoát ra khỏi cái kiếp đời lầm than, kiếp sổ sở của con người, thì cái ơn đó là biết bao nhiêu mà nghĩ, hơn là cái ơn sanh thành của cha mẹ. Vì cha mẹ sanh chúng ta ra, nuôi lớn chúng ta, nhưng đời chúng ta phải thọ lấy những khổ, thầy thì đem cho các con thoát khỏi cảnh khổ, thì cái ơn đó biết là muôn vàn nào mà đền đáp cho công. Thế mà có người không nghĩ đến ơn nghĩa đó mà lại bài bác thầy, nói thế này hoặc nói thế khác. Thời nay thật ra khó tìm người mà đệ tử có một cái lòng đối kính thuận, cái lòng tôn kính tôn trọng thầy, quý mến thầy rất là khó. Nhiều người nhưng nhìn lại chẳng mấy ai, chỉ một hai người là cùng. 4. Theo thầy nghe pháp nhớ kỹ không quên, luôn luôn lời thầy dạy luôn luôn ghi khắc, không bao giờ quên lời thầy dạy. Thí dụ như thầy dạy bảo độc cư phải nhẫn nhục, phải tùy thuận, phải bằng lòng, phải ăn ngày một bữa, không nên ăn phi thời, phải cố gắng khắc phục, đừng có ham ngủ. Những lời thầy dạy thì nhớ kỹ, không bao giờ quên, cố gắng khắc phục mình từng phút từng giây để đúng theo lời thầy dạy. Thì khi mà thấy học trò mình thực hiện đúng lời dạy, thầy luôn luôn lúc nào cũng rất sung sướng vì các học trò của mình biết nghe lời thầy. còn các còn mà không biết nghe lời thầy thì ông thầy âm thầm mỏi mệt và đau khổ. Cho nên thầy thiết nghĩ sau những năm tháng hướng dẫn các thầy tu hành, nhiều khi các thầy không nghe lời thầy dạy, làm sai không đúng, thầy thấy sao mình mỏi mệt quá, hết muốn. Và cũng chính ngày hôm nay thầy không còn muốn hướng dẫn ai nữa hết, là thầy quá mệt mỏi rồi. Thầy quá mệt mỏi qua số người đệ tử của mình, làm cho thầy thấy không muốn còn ở trên thế gian này nữa. Đó là những điều mà Phật dạy để cho chúng ta biết bốn cách để mà người đệ tử đối với thầy như thế nào đúng, như thế nào sai. Chúng ta cần phải nhớ, nhớ để mà không quên những điều này. Và bây giờ vị thầy cũng phải có bốn điều chăm sóc lại đệ tử của mình. Nghĩa là vị thầy cũng phải có bổn phận, chứ không phải bỏ quên người đệ tử của mình. Một, dạy dỗ có phương pháp. Nghĩa là dạy dỗ đệ tử mình có cách thức, có phương pháp, như thầy vạch ra cái giáo án hôm nay, tức là dạy dỗ các con, có các thầy có phương pháp hẳn hoài. Cho nên là một bậc thầy dạy dỗ phải có phương pháp. Nếu mà dạy dỗ không phương pháp, người đệ tử của mình tu không được, rồi nó sẽ bất mãn, nó sẽ đau khổ, rồi nó phí hết cuộc đời của nó. Hai, dạy những điều chưa biết. Nghĩa người học trò mình chưa biết cái điều đó, mình nên dạy cho nó biết, để nó tu tập, để nó sửa đổi tâm tánh của nó trở thành người tốt. Còn những gì nó đã hiểu biết thì mình sách tấn khích lệ cho nó, để cho nó thực hiện được những sự hiểu biết đó, càng lúc càng tiến tới con đường giải thoát. Ba, giới thiệu bạn lành cho đệ tử. Nghĩa là mình biết những người nào tốt, mình giới thiệu cho nó. Ví dụ như bây giờ ở đây có những người bạn tu hành tốt, giữ gìn kỷ luật tốt, thì thầy thường giới thiệu với quý thầy, để quý thầy lấy cái gương hạnh đó mà nỗ lực tu tập. Thì trái lại thì quý thầy không nhận thấy cái điều đó, mà nói rằng thầy khen người này, thầy khen người kia, đem cái lòng ganh tị, tị hiềm trở thành chướng ngại. Nhưng ở đây Phật dạy mình phải giới thiệu những bạn lành tốt, tức là những người tu tốt, để cho những người đệ tử của mình lấy cái gương đó mà tu tập theo những người đó. Còn nếu mình không giới thiệu những người bạn tốt như vậy thì nó biết lấy ai mà làm gương, biết ai mà nương theo. Cho nên làm bậc thầy cũng nên giới thiệu những người mà đã tu tốt, những người mà đã làm được những cái gì họ đã đi qua, để giới thiệu cho những người khác họ biết, để họ đủ cái niềm tin họ đi tới. Nhưng thế có người lại nghe khi thầy giới thiệu những người đó tu như vậy vậy, thì có vị thì lại tâm canh tị, làm cho mình rất là khó chịu. 4. Làm sáng tỏ điều hiểu biết của đệ tử. Khi người đệ tử chưa hiểu biết thì mình phải moi óc, moi tất cả những cái gì mà mình làm cho người đệ tử mình phải hiểu biết. Con đường thiền định rất khó, cho nên thầy phải bao nhiêu là lần mà trầm ngâm suy nghĩ để tìm vạch cho được cái lối đi, để làm đúng cái đường lối, để làm cho quý thầy hôm nay mà hiểu được rõ ràng. Đó là bao nhiêu cái sức lực của thầy thì dồn lại để làm cho các đệ tử, các thầy hiểu rõ, biết rõ được những cái điều mà quý thầy đang muốn biết để mà tu tập. Cho nên thầy cũng đem hết sức mình, chứ không phải không đem hết sức mình thì không thể nào vạch ra được cái lối này. Do những cái bài kinh mà giảng dạy hôm nay, thầy cũng phải suy ngẫm rất kỹ, nó phải ở trong cái giai đoạn nào mà để cung cấp những cái bài giảng mà của Phật giảng. Như vậy thầy phải chọn lấy rất đúng cái chỗ mà giảng dạy của nó. Đó là những cái điều mà ở đây Phật dạy, cái vị thầy phải có bốn cái điều để dạy dỗ đệ tử của mình, thì thầy cũng đem hết sức mình để làm hết cái bổn phận của mình đối với đệ tử. Vì vậy từ cái ngày đầu tiên thầy dạy những cái pháp quá cao, những cái tu tập quá sức của quý thầy, làm cho quý thầy không thể tu tập nổi. Nơi cái sức của quý thầy trong cái lúc đó thì quý thầy không thể tu tập. Nhưng cũng như bây giờ mà thầy đem những cái điều mà tu tập của thầy mà thầy dạy ngay, thì chắc chắn là quý thầy sẽ không vào được. Do vì vậy mà thầy phải chẻ nhỏ ra, làm cho nhỏ ra, nhỏ rất nhiều ra, để rồi dẫn dắt quý thầy từng chút để bước lên, thì thấy có những cái kết quả. Đó là làm sáng tỏ những cái điều để cho đệ tử mình hiểu biết, để cho đệ tử mình tu tập được. Đó là những cách mà hôm nay quý thầy đã thấy rõ cái đường lối tu tập ở đây, rất là cụ thể, là do cái chỗ hết sức của một vị thầy mà tìm, chứ không phải có ai dập sẵn cho đường lỗ sẵn, mà chính cái vị thầy đó phải hết sức vì cái trách nhiệm, vì bổn phận của mình đối với đệ tử, cho nên mình phải đem hết sức của mình ra để làm sao cho đệ tử mình hiểu được cách thức tu tập, và mình phải tìm hiểu từng người đệ tử, cái căn cơ, cái sự hiểu biết của nó. Nhiều khi nói ra lời nói nó hiểu qua cái hiểu của nó mà nó không hiểu được ý của thầy, từ đó nó tu tập sai. Do vì vậy mà cần kề theo sát, không để cho người đệ tử của mình tự tu tự tập thì nó lại đi lạc mất đi, thì cái trách nhiệm bổn phận của vị thầy đối với đệ tử nó không có được đầy đủ. Đó là ở đây từ cái người đệ tử đối với thầy thì nó có bốn cách, rồi cái vị thầy đối với đệ tử thì nó cũng có bốn cách. Như vậy mới là chúng ta mới thấy được cái con đường của đạo Phật dạy từng chút, cái cha mẹ như thế nào đối với con, rồi con đối với cha mẹ thế nào, rồi học trò đối với thầy, thầy đối như thế nào, để đúng con đường của đạo Phật. Chứ ở đời thì người ta cũng có cách thức người ta dạy hiếu con cái đối với cha mẹ sao, nhưng mà nó không phải đúng vào con đường của đạo Phật. Mà phải hiện nay thì chúng ta phải lấy những gì mà Phật dạy, rồi chúng ta dạy trở lại để cho quý thầy hiểu biết rất rõ những cái gì mà quý thầy đi trên con đường của đạo Phật, để đối xử với nhau để cho đúng cách, chứ không khéo thì quý thầy không hiểu, rồi quý thầy sẽ có những cái lệch lạc làm cho nó không đúng con đường của đạo Phật. Đến đây bây giờ đến cái phần này, chồng đối với vợ có 5 điều, nghĩa là đối với trong gia đình người cư sĩ thì có vợ có chồng, vậy thì chồng đối với vợ có 5 điều Đức Phật dạy cũng rất rõ. 1. Lấy lễ mà đối với nhau, nghĩa là đối với vợ mình không phải coi như là tôi tớ trong nhà mà phải lấy cái lễ đối xử với nhau. 2. Là oai nghiêm đỉnh đạt đối với vợ mình, thì không có được mà cười cợt bằng cách này bằng cách khác, sau đó vợ con nó sẽ lờ mặt, nó coi mình không ra gì, mà mình phải nghiêm nghị, nhưng mà không phải là khắc khổ đối với nó để cho nó quá sợ hãi, nhưng mình nói lời nói nào nó cũng đúng cách, nó không có được đùa giỡn ở trong những lời nói đối với vợ con của mình. Cho nên vì vậy đó, mình dạy vợ dạy con nó mới biết nghe lời, còn mình nói năng không có đúng cách, cười cợt với nó, con cũng vậy vợ cũng vậy, thì nó sẽ không có coi mình ra gì. Cho nên Phật dạy điều thứ hai này, đối với vợ con thì phải oai nghiêm đỉnh đạt, tức là ăn nói đối xử nó phải có sự nghiêm nghị, chứ không phải là khắc khổ, không phải đối như là một ông quan đối với dân, mà đối với cái gia đình nó có cái sự đỉnh đạt đúng đắn, nó an ổn, nó yên ổn, chứ nó không có làm cho người ta quá sợ hãi. 3. Ăn mặc tùy thời, nghĩa là cái tùy cái thời mà mình ăn mặc, chứ không có nên cố chấp. Ví dụ như bây giờ mà mình cố chấp mình ăn mặc cái áo dài như ngày xưa đổi khăn đóng thì nó không có tùy thời. Cho nên cái người chồng phải ăn mặc tùy thời. Bây giờ thì lại đây á, trước khi để tiếp tục học cái phần 4 của chồng đối với vợ thì thầy xin dừng lại đây để nhắc nhở quý thầy nên noi gương theo bạn tốt tu tập trong tu viện của chúng ta, vì trong thời Đức Phật Đức Phật hay nhắc tất cả các vị tỳ kheo hãy nương vào cái hạnh của ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền Liên để mà tu tập. Thì ở trong chúng ta, ở trong chúng hiện giờ chắc có lẽ là không phải là cái lời thầy nói là suông, mà cái lời nói nó còn có sự chứng nghiệm của quý thầy. Quý thầy thấy ở trong chúng của mình ai là người tu được những cái gì, làm được những cái gì, đó là những người gương hạnh của chúng ta để mà chúng ta tiếp tục ở trên con đường tu tập. Vì không có những cái gương hạnh đó thì chúng ta, còn nếu lấy thầy thì thấy thầy là cao rồi gợi, cho nên nó không gần gũi với mình. Vì có những người bạn đồng tu chồng thực hiện được. Cho nên trong thời Phật cũng nói là Đức Phật đã thực hiện được những gì Đức Phật nói thật, nói không có dối trá, nói không có lường gạt ai. Và những người mà chứng nghiệm được lời Đức Phật, đó là những đệ tử của Đức Phật, nó cũng làm được, cũng y như Phật, cũng chứng được, cũng chứng nghiệm được những cái kinh nghiệm đó. Cho nên bây giờ qua cái thời gian mà hướng dẫn quý thầy á, thì hôm nay á, thầy đã thấy rằng ở trong chúng ta có những người tu được, đáng làm gương cho chúng ta. Người thứ nhất mà ở trong tu viện này á, mà làm gương cho chúng ta, đó là cái gương độc cư. Thì người thứ nhất mà quý thầy đã từng đến đây sống 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, chắc chắn ai cũng phải công nhận rằng Minh Tông là cái người mà đã sống độc cư đệ nhất ở đây. Nghĩa là không bao giờ mà tiếp duyên nói chuyện với một người nào khi từ khi bước chân vào đây cho tới bây giờ. Thì chắc chắn là quý thầy ai đã từng ở đây sống một thời gian dài dưới Minh Tông thì cũng đã thấy được cái hành của nó. Đó là cái mà để chúng ta bắt chước những cái người có những cái gương hạnh giữ gìn đúng, không có còn sai. Đó là Minh Tông. Minh Tông là người ngồi gần đây đó mà đeo mắt kiếm đó, chắc có lẽ là quý thầy biết. Cái người thứ hai á, mà giữ gìn cái hạnh và giờ rất nghiêm túc tu hành, giữ gìn cái hạnh mà không ăn uống phi thời đó, đó là mặc hạnh. Sau cái thời gian rời khỏi tu viện để đi đến bệnh viện trị bệnh á, biết bao nhiêu sự cám dỗ về cái ăn uống, mà qua cái cơn bệnh của mình hầu như là có những lời mà khuyến khích về cái vấn đề ăn uống, nhất là những bác sĩ. Thế mà mặc hạnh cũng giữ không phi thời, dù một cái bánh, dù một cái kẹo, cho đến một ly nước cũng không phi thời. Đó là những cái gương hạnh. Và gần đây á, thì Chánh Đức có gửi thầy cho thầy một ít thuốc mà đã pha sẵn ở trong cái phích. Rồi nói về cái bệnh của mặc hạnh á, thì Chánh Đức có cái lòng tốt là muốn chỉ cách để cho mặc hạnh uống cái thuốc đó để mà trị cái bệnh, và đồng thời thì có thêm cái đậu xanh vào trong đó hoặc là bỏ chút ít đường. Nhưng mà qua cái những cái điều này á, thì mặc hạnh không bằng lòng trong cái vấn đề mà thọ dụng cái thà là chết chứ không thọ dụng cái phi thời. Cho nên vì uống thuốc nó đâu có phải là đợi mình ăn cơm rồi mình uống một lần, mà phải uống nhiều lần ở trong một cái ngày. Cho nên mặc hạnh cũng không chấp nhận, thà là mình chết chứ không phi thời. Đó là người mà ăn uống không phi thời và giữ gìn giờ giấc nghiêm túc, giờ nào ra giờ nấy á, đó là mặc hạnh. Vậy là những cái người mà có đã những cái gương như vậy, chúng ta nên bắt chước. Vì coi vậy chứ chúng ta chưa hẳn đã là giữ gìn trọn vẹn được cái môi trường nó dễ cám dỗ chúng ta. Mà trước những cái môi trường cám dỗ mà mặc hạnh vẫn giữ được cái hạnh như vậy, là những cái điều mà chúng ta phải noi gương những cái người mà đã làm được. Cái đó một cái người nữa là đã cái người này biết xấu hổ và giữ gìn, cố gắng giữ gìn những cái xấu hổ để cho mình giữ cái tâm xấu hổ đó, tức là tàm quý, để thực hiện những cái gì mà lỗi lầm của mình, cố gắng hàng ngày khắc phục để sửa. Người đó biết xấu hổ thật sự và thấy rằng cái con đường tu tập của mình cần phải có những cái sự xấu hổ đó và cần khắc phục những cái lỗi lầm mà mình đã lầm lạc. Do đó là người đó là chân huệ. Cho nên sau cái thời gian ở đây, thầy thấy chân huệ rất là hối hận qua những cái sự việc xảy ra, là huynh đệ đến nói chuyện hoặc thế này thế khác, mà mỗi lần như vậy thì tâm của chân huệ rất là xấu hổ và rất là hối hận. Mà cái người mà đã có cái tâm mà hối hận mà hằng ngày cố gắng để mà giữ cho đúng những cái gương hạnh ở đây á, thì thầy thấy cũng là rất ít, vì chưa biết xấu hổ. Vì khi mà cái kỷ luật hoặc là giới luật của Phật đã đặt ra, hay là pháp của Phật đã dạy, mà chúng ta đã làm không đúng một lần hai lần mà chúng ta không biết xấu hổ thì chúng ta sẽ phạm hoài, và những người đó sẽ không bao giờ đi đến con đường của đạo được. Vậy cái người mà biết xấu hổ để cố gắng sửa mình, hối hận trong tâm của mình hằng những cái lỗi nhỏ, đó là thiện huệ. Một người mà cũng sống ở trong chúng ta đây, chúng ta cũng biết đó là huynh đệ của chúng ta chứ không ai xa lạ. Còn cái người thứ tư, cái người này từng đã học theo học thầy cách đây 6-7 năm trong cái mùa hạ an cư đó. Nhưng người này cũng quyết tâm theo thầy tu học, nhưng vì không có cái đủ duyên và cắt không đứt gia đình, nghĩa là cắt không rời được những cái sự ràng bó cũng như ở trong chùa chiền hoặc là ở trong những cái tình cảm của gia đình của mình. Cho nên muốn theo thầy rất lâu nhưng mà không theo được, cho đến mãi hơn đến hôm nay mùa hạ năm rồi cũng có dự định đến đây, nhưng rồi cũng cắt chưa được. Năm nay quyết dứt bỏ để mà đến đây với thầy tu tập. Thì người đó là Thiện Thuận. người mà cùng vào sau, có thể là có khi mà vào đồng một lượt với quý thầy trong hạ này, cũng có khi mà đã vào sau đây. Nhưng mà người này đã quyết tâm trên cái con đường tu tập, cho nên là có cái sự xả tâm như vậy để rốt ráo đến đây tu tập. Cũng như trước kia Minh Đông đã bỏ cả gia đình, mẹ đang đau, vợ đang, con cái đang còn nhỏ đi học, mà vẫn quyết tu hành, cắt đứt cái tình cảm của mình, cắt đứt cái nhiệm vụ bổn phận lo lắng của mình mà để thực hiện. Thì người mà thứ hai thì thầy thấy qua thầy Thiện Thuận dứt bỏ chùa mình, dứt bỏ những cái mà đang trói buộc mình để mà thực hiện cho được. Mà khi vào đây thầy cũng thử xem coi có giữ độc cư được hay không. Thì thầy cũng cố gắng, khi Phật tử và gia đình có đến thăm thì thầy đến thầy hỏi ý, thì thầy xin thầy để giữ gìn, đừng có cho nói chuyện. Đó là thầy trong mấy tháng, nhưng mà thầy thấy rằng thầy cũng có sự quyết tâm rất lớn do giữ gìn đúng cái kỷ luật. Nhưng thầy có một cái lần thầy có sai phạm, nhưng mà cái sai phạm đó là chỉ là trong khi thầy cố gắng thầy tu tập, thì chân trí ở gần cái thất ở bên ho làm động thầy giật mình. Thì các thầy biết khi mà chúng ta mới tu tập, mới được an tịnh mà có tiếng động lớn thì nó làm cho chúng ta giật mình. Do đó thì thầy có cái lỗi là thầy viết mấy chữ là xin giữ gìn giùm, đừng có ho lớn, để cho thầy khỏi giật mình thôi. Mà thầy không dám nói, thầy chỉ viết mấy chữ thôi. Như vậy thầy thấy rằng do đó thì chương trí cũng hiểu được cái điều đó, cho nên sợ mình làm động huynh đệ mà tu không được, cho nên rời ra khỏi cái thất của mình, đến cái thư viện cùng ở chung với một người khác. Đó là cái biết cái mình không giữ được, cho nên chân trí tránh khỏi để làm động huynh đệ của mình, cũng là một cái tâm tốt. Gần đây thì thầy Thiện Thuận nỗ lực cố gắng tu tập có nhiều kết quả. Thầy xin trình bày để cho quý thầy thấy con đường thiền định nó không đơn giản như chúng ta tưởng. Nhưng quý thầy đừng nghĩ rằng mỗi người đều có những trạng thái tu tập nó giống nhau đâu, nó khác nhau. Nhưng rút tỉa kinh nghiệm, khi có lỡ có gặp nhau giống nhau thì chúng ta biết cách mà sử dụng, chứ còn không khéo thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Quý thầy đừng nghĩ rằng khi mà nghe nói, khi nghe tuyên bố thì quý thầy xuống lại hỏi thầy Thiện Thuận điều này thế kia thì rất tội nghiệp cho thầy, vì con đường thầy đang đi mà thầy phải giữ độc cư trọn vẹn như Minh Tông, không thể nào mà khác hơn được mà đạt đến cái sức thiền định này được. Bởi vì cái sức thiền định của đạo Phật á là phải tịnh chỉ các hành, ngưng hơi thở hoàn toàn như một cái người chết, không thể nào là giống như cái người mà còn sống còn ngủ mà nhập định được. Cho nên cái đặc biệt như vậy, gần đây thì thầy đã trình bày cho thầy thấy, như có lần thầy tịnh chỉ các hành và hơi thở, thầy ngưng hoàn toàn, thầy biết rất rõ, chứ không phải thở nhẹ đâu. Thầy biết thở nhẹ, thầy không biết hơi thở, thầy cũng nhận biết, mà nó ngưng thầy cũng biết rất rõ. Ngưng rồi tới chừng đó thầy, khi mà cái hơi thở nó ngưng thì nó kéo cái thân của thầy nó cúi xuống, thì thầy thấy nó ngưng hoàn toàn, hơi thở ngưng mà cái thân của thầy nó cúi mọp xuống. Trong lúc đó nó tự động, khi mà nó ngưng hoạt động thì nó lại kéo cái thân thầy nó cúi xuống, nó cúi xuống, nó cứng ngắc lên. Thì thầy cố sức thầy xả đó, thì nó xả, thầy xả được có nửa thân người, còn nửa thân thì nó cứng ngắc, nó không có xả được. Thầy lúc bây giờ thầy chỉ còn mong có người nào đi ngang qua, thầy kêu người đó để nhờ đến gặp thầy để cứu thầy. Nhưng trước khi mà thầy tu tập đó, thì thầy cũng đã nhắc nhở là cái pháp hướng là giúp thầy, nhưng lúc bây giờ thầy không còn nhớ. Thầy không cục cửa được nửa thân, hai cái chân của thầy, cái thân người, nửa thân người ở dưới thì thầy không cục cửa được. Cho nên từng đó hễ thầy cứ hít thở, thì dùng cái mũi thầy hít thở thì nó lại gom lên, nó chết lên, tức là nó ngưng lên, nó làm cho thầy chết lên cao nữa. Mà thầy giữ nhẹ nhàng một chút thì nó tuột xuống, nó đứng đó mà nó không chịu ngưng hết, nó không chịu mà xả ra hết. Đó là những cái khó mà hiện bây giờ quý thầy tu mà không có căn bản thì cái khó đó là nó sau này nó rất khó. Bắt đầu thầy phải dùng cái miệng thầy xả, tức là thầy thở bằng miệng, cho nên cái sức tập trung cái tâm của thầy nó không có tập trung ở trong cái hơi thở nhiều hơn, mạnh hơn, cho nên nó không còn gom lên, nó làm cho cái cơ thể nó ngưng hoạt động lại, cho nên thầy thở miệng một chút sau thì nó lại xả ra. Đó là thầy chỉ tự động để mà cứu lấy mình, chứ thầy cũng chưa biết như thế nào hết. Chứ nếu mà trong lúc đó mà theo thầy dạy thì trong lúc đó thì cứ giữ nhẹ nhàng cái hơi thở, mà khi nó xả được phân nửa thân rồi, nhẹ nhàng hơi thở đó, thì lúc bây giờ chúng ta nhắc hơi thở phải thở mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút, và cái thân dưới, cái phần dưới đó phải hoạt động trở lại. Cứ nhắc như vậy thì tự nhiên chúng ta ngồi vẫn thẳng thốn như thế này, tự nhiên chúng ta cứ hướng tâm nhắc, thì trong khi chúng ta giữ cái hơi thở cho nó trở lại, nó hoạt động trở lại, đừng có để nó nhẹ quá mà nó gom mạnh quá thì không được. Cho nên chúng ta thở nó lại bình thường, từ đó nó sẽ xả lần và nó sống lại hết. Đó là qua những cái kinh nghiệm mà thầy đã tu tập, thì biết rằng cái pháp hướng nó giúp cho chúng ta vô định cũng như là xuất định. Nếu quý thầy mà không lưu ý điều này thì lúc bây giờ quý thầy nãy ra ý này, nãy ra ý kia, quý thầy xả thì cái điều đó có khi nó thành bại liệt cơ thể của quý thầy, và cũng có khi bởi vì nó chết rồi mà bây giờ nó phải sống lại, tức là nó ngưng hoạt động, chứ đâu phải còn như chúng ta còn hoạt động, còn máu nó lưu thông, thì tức là chúng ta muốn sao cũng được. Còn đằng này thì nó không lưu thông nữa, nó chỉ còn cái sức nóng nó giữ cái máu không đông đặc thôi. Cho nên chúng ta không khéo thì nó sẽ bại liệt cả thân người của chúng ta. Do vì vậy mà chúng ta chỉ cần còn có pháp hướng và nương nhẹ hơi thở chúng ta mà thôi. Mà thô quá thì không được, mà nhẹ quá thì tập trung gom lại thì nó lại ngưng lại nữa. Thì như vậy chúng ta khó mà có thể xuất định được. Đó là những cái quan trọng. Vì vậy hôm nay thì quý thầy thấy rằng trong chúng ta có nhiều cái kinh nghiệm để giúp trên bước đường tu tập của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta phải nương cái hạnh độc cư như thầy Minh Tông. Cái thứ hai là chúng ta nương cái hạnh của mật hạnh để ăn uống không phi thời, vì những cái này là những điều quan trọng ở trong đạo Phật. Cái thứ ba là chúng ta nương vào chân huệ, là cái người biết xấu hổ để sửa mình từng cái lỗi nhỏ. Chúng ta phải nương vào những cái người mà biết xấu hổ. Nhiều khi chúng ta không biết xấu hổ những cái lỗi của mình đâu, làm rồi cứ làm hoài mà không thấy xấu hổ. Cho nên chúng ta ở đây có những cái gương hạnh mà để chúng ta theo đó mà chúng ta đi nốt cái quãng đường, cái quãng đường giải thoát mà đạo Phật đã vạch ra để giúp chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi, chấm dứt cơ sự sống chết của chúng ta. Con đường rất là cao quý mà chúng ta thực hiện cho đúng thì mới đạt được cái cao quý đó. Nếu chúng ta thực hiện không đúng thì không làm sao mà chúng ta làm được, tu tập được con đường này. Cho nên mỗi cái hành động mà của quý thầy tu tập được, cái kết quả nó phải có một cái thời gian để chứng tỏ rằng các thầy đã thực hiện được. Thì như Minh Tông mà chứng nghiệm được cái hạnh độc cư của nó, cũng trải qua một thời gian, thầy xác định rằng người như vậy mới có thể tu thiền định nổi. Và cái người mà giữ cái hạnh mà không ăn phi thời, không ăn uống phi thời, giờ rất nghiêm chỉnh, mà người giữ như vậy được thì sớm muộn người đó cũng sẽ thực hiện được con đường đạo giải thoát này. Đó là mật hạnh. Người mà biết xấu hổ từng sửa những lỗi nhỏ mọn của mình, không cố gắng không vi phạm nữa, người như chân huệ chắc chắn là sớm muộn cũng sẽ đạt được ở con đường này. Và thì quý thầy đã thấy trong chúng của chúng ta nó có những cái bậc mà có thể gọi là xuất chúng, làm hơn các thầy khác, sống đúng các hạnh của Phật. Trong đó mỗi mỗi điều chúng ta xét qua các hạnh của quý thầy đều có thể tương đối, nhưng mà chỉ riêng những cái hạnh riêng của, tức là đặc tướng riêng của quý thầy, nó có những cái đặc tướng riêng của mọi người. Và cái đặc tướng riêng đó mà sau khi mà dạy về tứ niệm xứ, thầy sẽ dạy cái đặc tướng, nếu có thì giờ, còn không có thì giờ thì thầy sẽ tóm lược lại để cho nó đủ cái giáo án. Còn nói lòng vòng thì nó rất là nhiều, nói không bao giờ hết được. Cho nên hôm nay đến cái buổi giảng này á, thầy muốn nhắc lại những cái gương hạnh để trong chúng ta trong còn 2 tháng mấy nữa thì chúng ta cũng sẽ rời xa thầy, không có thầy ở bên mà nhắc nhở. Vì có thầy thì thầy còn nhắc nhở các con cái sai cái đúng, thầy còn chăm nom được cái này kia. Khi mà xa thầy chắc chắn là không còn ai nhắc nhở mình nữa. Như một đứa con mà đã mất mẹ, như một đứa con mà đã mất cha, lấy ai mà nhắc nhở mình trong cái khi đúng khi sai, rồi ai lo lắng mình không trong khi đau khi bệnh. Thì các con phải cẩn thận trong cái thời gian còn ngắn lắm, cho nên cố gắng mà giữ gìn cho đúng những cái điều mà thầy đã dạy. Những lời thầy dạy là những lời vàng ngọc để cứu các con ra khỏi cuộc đời đau khổ. Cho nên các con ghi khắc mãi ở trong tâm, để cố gắng sau khi không còn thầy thì các con cố gắng mà thực hiện cho đúng cách, đừng để sai. Lấy những kinh nghiệm mà gương hạnh của các bạn, của những người mà đã thực hiện đúng, lấy đó mà làm cái gương hạnh tu của mình.